Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 100, Uchiha Shisui. Một cái trên người chịu đoàn đao thanh tú thiếu niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Uchiha Itachi. Trước mắt, lúc này hắn chính thả tay xuống, thở dài, Itachi ngươi không nên như thế kích động, Uchiha Itachi tay run lên. Phi tiêu rơi xuống, lập tức hắn hai tay ôm lấy đầu, có chút thống khổ nói rằng, nhưng là tên khốn kiếp này phiền ta hai năm, ta thực sự, Uchiha Shisui vài bước đi tới, ngồi xổm xuống vỗ vỗ bờ vai của hắn, đều là kìm nén không nói sau đó một mạch bộc phát ra. Này không phải tốt tính cách, kỳ thực ngươi vốn có thể lựa chọn biện pháp giải quyết tốt hơn. Uchiha Itachi nghe vậy trầm mặc, không nói lời nào, Shisui đại ca, tại sao trong tộc sẽ có nhiều như vậy người như vậy? Một lát sau, hắn mới thấp giọng hỏi câu. Uchiha Shisui ngồi dưới đất, ngữ khí dần dần trầm thấp, bất luận người nào nếu như phát hiện giết chóc cùng cừu hận có thể cấp tốc tăng trưởng sức mạnh của chính mình, hắn đều rất khó không đọa lạc mấy trăm năm qua. Vì thu được càng mạnh mẽ Seragon, sát hại chí thân sự tình ở trong tộc đều lúc đó có phát sinh. Ngày hôm nay loại cục diện này thực sự là không thể bình thường hơn được, Uchiha Itachi hỏi. Lẽ nào Uchiha cũng chỉ có thể vẫn đọa hạ xuống sao? Uchiha Shisui trầm mặc chốc lát, tuy rằng về tình cảm khiến người ta khó có thể tiếp thu, nhưng lý trí địa giảng sự thực hơn nửa chính là như vậy, trừ phi có Seragon trong một đêm biến mất. Bằng không Uchiha chỉ có thể tiếp tục như vậy đọa hạ xuống, nhưng là nếu như vẫn như vậy, chúng ta sớm muộn cũng sẽ che diệt. Lẽ nào không có biện pháp gì ngăn cản sao? Không có, Uchiha Shisui lắc lắc đầu, người cũng là muốn chết, có chết vào già yếu, có chết vào bệnh tật, có chết vào chiến tranh, có chết vào tự sát gia tộc cũng giống như vậy, trong lịch sử đã có vô số gia tộc bởi vì đủ loại nguyên nhân mà hủy diệt. Uchiha bộ tộc khẳng định cũng sẽ có hủy diệt một ngày ở sa đọa bên trong tự chịu diệt vong. Đại khái chính là chúc cho chúng ta chào cảm ơn phương thức đi, Uchiha Itachi nắm nắm đấm. Tựa hồ cảm thấy khó có thể tiếp thu loại ý nghĩ này. Không khỏi cũng quá bi quan, này cùng bi quan hay không không có quan hệ. Rất nhiều chuyện đều chỉ được khách quan quy luật chi phối. Mặc kệ mọi người có nguyện ý hay không, có tiếp hay không được, kết quả cũng giống nhau, Uchiha Shisui chậm rãi nói rằng, lại như khi ta lần thứ nhất biết mình sau đó cũng sẽ thời điểm chết. Quả thực thương tâm gần chết, nhưng thương tâm thì có biện pháp gì? Ta chỉ có thể đem sự thật này chôn ở đáy lòng tận lực không nghĩ nữa nó. Cũng lấy, tất cả mọi người đều sẽ chết, chuyện này đến an ủi mình, nói. Uchiha Shisui cười một cái tự giễu. Có điều không nghĩ tới, vẻn vẹn mấy năm sau khi, vốn là cực kỳ tiếc mệnh ta, liền bắt đầu sinh tự sát ý nghĩ, tự sát. Uchiha Itachi ngẩn ra, đúng đấy. Ta Seragon chính là ở chọc vào chính mình một đao sau khi mở ra nói đến. Khi ta cậu biết được sau chuyện này, hắn dĩ nhiên cũng tàn nhẫn quyết tâm chọc vào chính mình một đao. Có điều đáng tiếc, sức mạnh của hắn cũng không có vì vậy phát sinh biến hóa, ngươi tại sao muốn tự sát? Uchiha Itachi thử hỏi. Uchiha Shisui lắc lắc đầu, lúc trước sở dĩ lựa chọn tự sát, cũng không phải là bởi vì ta tìm tới tự sát lý do, mà là bởi vì ta không có thể tìm tới lý do sống, vậy bây giờ đây? Uchiha Shisui nở nụ cười, ở lần kia tự sát thất bại sau khi, ta liền tìm đến sống tiếp lý do, là cái gì? Tử vong vẫn là rất đáng sợ, nói cách khác, cũng chính là sợ chết bởi vì sợ chết, vì lẽ đó sống sót. Uchiha Shisui ngữ khí rất tùy ý. Nhưng Uchiha Itachi sắc mặt nhưng là mơ hồ một haku một lát sau. Uchiha Shisui phảng phất ý thức được cái gì, liền vội vàng nói, ta thật giống lại đang tản chính mình bi quan chủ nghĩa. Xin lỗi, ngươi không muốn đem ta lời đề ở trong lòng, ta đã không còn gì cả, mà ngươi còn có cha mẹ, tương lai nói không chắc còn có đệ đệ, muội muội, thậm chí thê tử nhi nữ ngươi cùng rất nhiều Uchiha người không giống nhau. Ta tin tưởng ngươi có thể từ thân vừa cảm nhận được tình thân tồn tại, đúng không? Uchiha Itachi cúi đầu, không lên tiếng, bầu không khí trầm tĩnh hồi lâu, hắn mới chuyển qua đề tài. Shiryui đại ca, ngươi có thể giúp ta một việc sao? Gấp cái gì? Ngươi nói. Uchiha Itachi do dự một hồi mới nói. Ta gần nhất có chút mất ngủ, vốn là muốn đi bệnh viện mua điểm thuốc ngủ. Có thể bác sĩ nói ta tuổi tác quá nhỏ không mở cho ta, ngươi có thể hay không giúp ta mua một điểm mất ngủ? Uchiha Shisui sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, nhìn về phía vẫn hôn mê bất tỉnh Uchiha Tekka. Là bởi vì cái này ra hỏa sao? Uchiha Itachi hơi chần chờ, lập tức gật gật đầu Uchiha Shisui. Hắn sau đó chắc chắn sẽ không trở lại phiền ngươi. Chính ngươi điều chỉnh một chút, nên rất nhanh sẽ không sao rồi. Ngươi hiện tại chính trường thân thể. Thuốc ngủ thứ này vẫn là không nên tùy tiện ăn tốt hơn. Ta chỉ là muốn mau chóng khôi phục lại bình thường làm hơi thở. Nếu như có dược trợ giúp, không thể nghi ngờ ung dung một ít. Bằng không điều chỉnh quá trình nhất định sẽ chậm rất nhiều. Uchiha Itachi lại nói. Chỉ cần một điểm là có thể. Này, Uchiha Shisui có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái, nói rằng, được rồi, ta đi giúp ngươi mua một điểm thuốc ngủ, nhưng ngươi nhất định phải chú ý, tình nguyện tiếp tục mất ngủ, cũng không muốn một lần dùng quá nhiều, bằng không một khi sản sinh ỉ lại, thân thể của ngươi chẳng mấy chốc sẽ đổ đi. Cảm ơn ngươi, Shisui đại ca. Uchiha Itachi lộ ra nụ cười, nhắc lại ngươi một lần. Thuốc ngủ ngàn vạn tuyệt đối không nên một lần dùng quá nhiều. Biết không? Biết. Uchiha Itachi tùy ý điểm phía dưới, sau đó lại hỏi, Shisui đại ca, ta nhớ tới ngươi không phải đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở này? Uchiha Shisui khe khẽ thở dài, ta là trở về lan truyền tình báo. Tình báo? Uchiha Shisui ngữ khí trở nên hơi nghiêm nghị, nhưng cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói, không có gì bất ngờ xảy ra, nham ẩn nên lập tức liền muốn đối với chúng ta tuyên chiến, bất ngờ. Lại hợp tình hợp lý ngay ở Konoha tiến quân thần tốc, đem xa ẩn cùng xuyên chi quốc quân lính đánh cho nhanh quân lính tan rã thời điểm. Thổ quốc đột nhiên đối với hỏa quốc tuyên chiến. Trong lúc nhất thời chiến cuộc đột nhiên biến có điều, tuy rằng tuyên chiến, nhưng nhằm ẩn nhưng không có lập tức xuất binh, mà là liên tục đánh mấy tháng miệng pháo, lên tiếng phê phán Konoha, ức hiếp nhỏ yếu, hoành hành bá đạo, các loại, ở tinh thần lên đại lực chống đỡ xa ẩn chỉ là Konoha, nhưng vạn vạn không dám thư giãn, vẫn là phân ra một phần binh lực ở biên cảnh cùng với Thảo Chi Quốc bố phòng, bất cứ lúc nào cảnh giác nham ẩn cho đến 45 năm tháng 12 để thế cuộc lần thứ hai phát sinh trọng đại chuyển biến. Buổi sáng gần 9 giờ Shiranui Zenma, Gai, Ebiu ba người vừa tới đến làng Đông Môn, liền nhìn thấy Mokum Chapyo chính một mặt ngưng trọng đứng, hai tay ôm ở trước ngực, cau mày địa nhìn kỹ dưới chân, không biết đang suy nghĩ gì. Chapyo lão sư, Mokum Chapyo này mới phản ứng được. Há, các ngươi tới a? Ngày hôm nay trước tiên không tu luyện, có chuyện muốn nói cho các ngươi. Dừng lại một chút, hắn ngữ khí nghiêm túc chậm rãi nói rằng, đang cùng Sa ẩn liên quân tác chiến trong quá trình, Konoha tao ngộ trước nay chưa từng có đại bại. Chúng ta biên cảnh cổ xưng Kikyo thành đã thất lạc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.